Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Sư phụ tốt với ta đây. Trầm mặc rất lâu, Lý Văn Cường thở dài, nhìn xem dưới chân người. Ngươi hãm hại ta với không dễ. Ha ha ha, cười nhạo, ta hãm hại ngươi với không dễ. Ngươi cũng không đi Nam Châu hỏi thăm một chút ngươi chính mình là cái hạng người gì. Nể mặt đồng môn, ta khuyên ngươi lần sau hồi Nam Châu thời điểm, tốt nhất che mặt mà đi. Hiện tại Nam Châu người người kêu đánh đâu. Thậm chí bình dân bách tính cũng không dám nói chính mình họ Lý. Lý Văn Cường cuồng tiếu một tiếng. Ta không tin, ta Lý Văn Cường vì Nam Châu làm ra bao lớn cống hiến. Ta Lý Văn Cường thôi động Nam Châu phát triển kinh tế. Ta Lý Văn Cường vì Nam Châu chảy qua máu, nỗ lực qua sinh mệnh của mình cùng thanh xuân. Nói, Lý Văn Cường bá khí nhìn xem ở đây tất cả mọi người. Mắt đỏ hét lớn một tiếng, mọi người không nên bị hắn cái này gian vọng tiểu nhân chỗ lừa gạt. Công đạo tự tại lòng người, thử hỏi. Ở đây vị nào không tin tưởng ta Lý Văn Cường nhân phẩm? Mời đứng ra, ào ào ào thoại âm rơi xuống nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người đứng dậy. Số trăm người trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Văn Cường. Khụ khụ khụ, Lý Văn Cường bị chính mình nước bọt sặc đến thẳng ho khan. Trong lòng âm thầm lo lắng. Xong đời, những này người rõ ràng chính là muốn đến đập phá quán. Bọn hắn đập phá quán. Ta Lý Văn Cường làm sao theo sư phụ nơi đó ôm tiền? Nhiều tiền như vậy a, phí báo danh một học kỳ 100 triệu a, ở trong đó tự nhiên là có Văn Cường một phần. Trọng yếu nhất chính là Lý Văn Cường quan tâm thanh danh của mình a. Tại cục diện lúng túng bên trong trầm mặc hồi lâu, Lý Văn Cường yếu ớt nói ra, có lẽ thế nhân đối với ta có chỗ hiểu lầm. Dù sao ta năm nay vừa mới 17, tuổi trẻ khinh cuồng một chút bị người truyền ra một chút bát quái. Ta tin tưởng các ngươi đều không phải thật cho rằng ta Lý Văn Cường là cái loại người này. Lời còn chưa dứt, mấy trăm người thưa thớt nói. Chúng ta tin tưởng, Lý Văn Cường, ngoặc kép, vậy thì không có ý nghĩa. Nói, Lý Văn Cường có chút thẹn quá thành giận quát. Đều là Nam Châu anh hùng hảo hán, các ngươi dạng này hợp nhau tấn công coi là bất nhã. Đều là đồng môn sư huynh đệ về sau, ai còn cầu không được ai. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi làm như vậy là không nên ép Văn Cường rời đi nơi đây. Thoại âm rơi xuống, mấy trăm người kích động hô. Phải, Lý Văn Cường, ngoặc kép. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt nửa ngày. Lý Văn Cường quay đầu lại nói. Đại sư phụ, ngươi đừng để ở trong lòng. Ta Lý Văn Cường là cái gì ngươi? Ngươi cùng ta tiếp xúc lâu như vậy ngươi là rõ ràng. Cửu huyền quỷ dị nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Yếu ớt nói ra. Rất rõ ràng a. Lý Văn Cường cứng cổ. Nói như vậy chính là không có đàm rồi. Cửu huyền nghi vấn. Nói chuyện gì? Lý Văn Cường thở dài, Văn Cường yêu cầu cũng không cao, chỉ là muốn giúp sư phụ chia sẻ một chút áp lực. Giúp sư phụ đếm xem tiền, dù sao sư phụ như thế lớn số tuổi, quá độ mệt nhọc ta cũng nhìn không được. Cửu huyền cười cười, người tiểu vương bát đàn, nói tới nói lui không phải liền là nhớ thương số tiền này tài nha. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng không nghĩ một chút. Sư phụ muốn số tiền này có cái gì dùng? Kỳ thật chính là muốn nhìn ngươi ở đây chọc cười. Sư phụ cao tuổi rồi, vô hậu, đưa ngươi cho rằng thân nhi tử. Ta không phải liền là ngươi a? Lý Văn Cường cảm động hai mắt đỏ bừng. Có những linh thạch này, chính mình cam đoan thêm kinh nghiệm. Hai ngày hóa thần kỳ, ba ngày xuất khiếu kỳ, năm ngày độ kiếp. Một tuần lễ liền đại thừa kỳ, đến lúc đó trở thành tổ đời thứ tư, dẫn dắt tu chân giới đi hướng phồn vinh phú cường. Cửu huyền thật sự là một vị lão sư tốt, hiền lành, hòa ái, khi thì nghiêm khắc. Lý Văn Cường kích động xoa xoa nước mắt, thốt ra, cha. Cửu Huyền cười ha ha, tiểu tử ngốc, khóc cái gì, lòng hiếu thảo của ngươi ta cũng nhận được. Vi sư năm nay đã mấy trăm tuổi, ai biết ta còn có thể sống 8.000 năm vẫn là 9.000 năm. Ta cưỡi hạc đi Tây Phương về sau, cái này chẳng phải đều là ngươi à. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, có thể lưu lại cho ngươi như thế một bút tài phú ta cũng thấy đủ. Sư phụ hiện tại trước giúp ngươi tồn lấy, ta trước khi chết nhất định trên di thư viết rõ ràng, đều lưu cho ngươi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, cái này nói là lời người a. Một tiếng cha xem như hư danh, 8.000 năm vẫn là 9.000 năm, người mẹ nó là rùa đen đi. Lý Văn Cường có chút phẫn nộ nhìn xem Cửu Huyền. Hừ, cáo từ. Cửu Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Lý Văn Cường rời đi. Căn bản cũng không có giữ lại, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn cuộc đời không có gì yêu thích khác, chỉ có ba cái yêu thích. Đầu tiên là khắp nơi cùng người đánh chùy đấu hung ác. Thứ hai là cùng Cửu Lý cãi nhau đem Cửu Lý nói khóc. Thứ ba chính là cùng Lý Văn Cường đấu trí đấu dũng. Nhìn xem cái này biết độc tử đồ chơi nhiều lần bị thua hắn liền dễ chịu. Lý Văn Cường tuy là đi, nhưng không đi xa, mà là tại Phụng Thiên Thành bên ngoài dưa trong rạp cùng Cửu Lý Liêu Ngân tụ thủ. Lý Văn Cường hướng dưa lều bên trong một tòa, tiện tay ôm lấy một trái dưa hấu, thở dài, ai, đại sư phụ thay đổi, 7 triệu, Lý Văn Cường cầm trong tay đem dưa hấu đao, nghi hoặc nhìn Cửu Lý, cái gì, Cửu Lý nhàn nhạt chỉ cái kia dưa hấu, 7 triệu, linh thạch, ngươi nhìn ngươi là cho tiền mặt, vẫn là lấy vật đổi vật, Lý Văn Cường, ngoặc kép, nhị sư phụ, liền ngươi cũng bắt nạt ta. Cửu Lý cười ha ha, ngươi cái này nói là nơi nào lời nói, sư phụ sẽ bắt nạt ngươi. Được rồi, nhìn ngươi cũng trách đáng thương, cho ngươi tiện nghi một chút, 6.990.000 linh thạch là được rồi. Ngươi nha, sư phụ không kiếm ngươi tiền. Lý Văn Cường yên lặng buông xuống dưa hấu đao. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi liền không thể mời ta ăn à? Các ngươi hiện tại cũng làm sao vậy? Móc thành dạng này, liền cái dưa đều không mời ta ăn. Liêu Ngân thở dài, vuốt vuốt Lý Văn Cường đầu. Nhìn đem hài tử đáng thương. Ăn đi, ngươi nhị sư phụ đùa với ngươi. Cái kia cần phải 6.990.000 linh thạch. Hắn chính là đùa ngươi chơi đâu. Lý Văn Cường lại cầm lên dưa hấu đao. Tứ sư phụ, ta lần thứ nhất gặp mặt đã cảm thấy ngươi người này. Liêu Ngân xuất ra lược chải chải hai bên thưa thớt tóc. Cười nói, cho 6.800.000 là được rồi. Sư phụ không kiếm ngươi tiền. Lý Văn Cường buông xuống dưa hấu. Mặt không thay đổi ôm lấy quýt béo mà. Quýt béo, đi thôi. Xem ra Phụng Thiên lại không ngươi ta đất dung thân. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Mấy cái này phụ thân nhóm hiện tại đã keo kiệt đến liền dưa đều không mời ta ăn. Một trái dưa hấu mà thôi. Nói ta Lý Văn Cường không xứng ăn làm sao. Liêu Ngân liếc mắt. Đây là sinh với Côn Luân phái hậu viện dưa lều linh dưa. Trung Châu 10 triệu một cái. Nói hình như ngươi phối ăn làm sao. Phốp thử một tiếng, Cửu Lý một đao cắt ra dưa hấu, cười hì hì nâng một mảnh cắn, hì hì nhìn xem Lý Văn Cường, mặc dù ngươi không xứng ăn, nhưng là, ta có thể để ngươi nghe một chút, kéo kẹt giòn tan, Cửu Lý cố ý cắn rất lớn tiếng, hòa ái dễ gần nhìn xem Lý Văn Cường, có dễ nghe hay không? Lý Văn Cường mặt đen lên, ôm quýt béo mà. Chúng ta đi, quýt béo mà liếm liếm khóe miệng sợi dâu, tội nghiệp nhìn xem Cửu Lý, mèo, Lý Văn Cường nhíu mày, đừng không có cốt khí như vậy, chúng ta đi, cái này Phụng Thiên, không phải là Long Hưng chi địa, ta Lý Văn Cường khinh thường với lưu tại đất này. Cửu Lý cười đối với Quýt Béo mà vẫy vẫy tay. Mèo con, tới, cho ngươi một mảnh, mèo. Quýt Béo mà mập mạp thân thể tránh thoát Lý Văn Cường ôm ấp. Gật gù đắc ý cái dám điên mà liền chạy tới. Tiến vào Cửu Lý trong ngực ăn dưa. Lý Văn Cường, ngoặc kép, mà thôi, đến một chuyến Bắc Châu. Văn Cường xem như cảm nhận được cái gì gọi là cô độc cùng bạc tình bạc nghĩa. Ta đi, Lý Văn Cường lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Cửu Lý cùng Lưu Ngân. Hôm nay các ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Ngày mai, lời còn chưa dứt, Lý Văn Cường vung tay lên, nháy mắt từ dưa lều bên trong đem 10 cái cùng khoản dưa hấu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Co cẳng liền chạy, Cửu Lý cùng Lưu Ngân truy đều không có truy, hô cũng không có hô một tiếng. Đối mặt liếc mắt, cười ha ha, liền Quýt Béo mà cũng không có chạy, cũng không có hướng Lý Văn Cường bên kia nhìn liếc mắt. Đều biết, Lý Văn Cường sẽ không thật chạy, người này mặt dày như tường thành chỗ khúc quanh, nếu là hắn vậy thì bị tức đi vậy thì không phải là Lý Văn Cường. Mà Quýt Béo mà ăn dưa, kỳ thật quả thật có chút ao ước Lý Văn Cường cùng những sư phụ này nhóm tình cảm. Tất cả mọi người thích xem Lý Văn Cường bị trò mèo. Không là thật quan hệ quen, người bình thường là không mở được loại này đùa giỡn. Nó rất ao ước, lần thứ nhất cảm thấy cùng Lý Văn Cường ở cùng một chỗ, rất nhẹ nhàng, cho tới Lý Văn Cường tiếng lòng. Cửu Huyền đem hắn chơi, một phân tiền không cho hắn phân. Hắn khí ha, kỳ thật Lý Văn Cường một chút đều không khí. Chỉ là có chút buồn bực Cửu Huyền để hắn xuống đài không được. Cửu Huyền đòi tiền có cái dám dùng, đến cuối cùng đều sẽ cho Lý Văn Cường. Lý Văn Cường là rời đi Thanh Lâu về sau mới nghĩ minh bạch. Lúc ấy người ở chỗ này nhiều lắm, muốn là tại chỗ cho Lý Văn Cường nhiều tiền như vậy. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không chừng qua 2 ngày. Ngay tại một góc nào đó phát hiện một bộ mặc 4-5 bộ đạo bào vô danh thi thể đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.